Chương 208, quả tẩu 22. Hà Thị ánh mắt nặng nề. Nàng ôm hải tử đưa tay đánh người, vốn là không nghĩ tới sẽ đánh không đến người. Xác thực mà nói, nàng không nghĩ tới sẽ bị ngăn lại, mà cái này tú nương, thế mà còn dám trái lại tắt nàng một cái. Đối đầu nàng oán hận ánh mắt, Sở Vân Lê cười lạnh, thành thân lâu như vậy đến nay, lần nào đụng tới ngươi ngươi không có đối với ta trầm trọc khiêu khích ngươi nói ta như vậy nhiều lần, ta bất quá nói ngươi một lần, ngươi thì không chịu nổi. Nàng bên kia ôm hài tử, con mắt thần nặng nề nhìn chằm chằm nàng, Sở Vân Lê tới gần chút, ngược lại dọa đến nàng lui lại một bước. Ngươi ánh mắt kia cho ta kiềm chế. Đã từng thân phận của ngươi là cao hơn ta, nhưng là bây giờ chúng ta đều là Lý gia con dâu, mặc dù ngươi chiếm cái dài đi, nhưng ta vẫn là con vợ cả đâu. Ai lại so với ai khác cao quý? Sở Vân Lê cười hỏi, thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn vẫn cảm thấy chưa đủ, nhớ tới cái gì bình thường vỗ tay một cái. À, ta bây giờ thế nhưng là lục phẩm nghi nhân, thân phận vẫn là so người thân thiết chút. Ngươi đắc ý cái gì? Hà Thị nhịn không được nói, còn không phải muốn xám xịt chuyển ra Lý gia. Lời này cũng đúng. Sở Vân Lê dạo qua một vòng nhìn trong vườn cảnh trí, liền cái nhà này, lại còn có thể lưu lại mấy ngày. Nàng cười cười nói, ngươi nói đúng. Một câu lạc, nàng xoay người rời đi. Lưu lại Hà Thị kinh nghi bất định đứng tại chỗ. Nàng trở về phòng lúc sau, sắc trời dần dần muộn, phân phó tiểu nha đầu chuẩn bị nước nóng, cuối cùng đi vào rửa mặt. Quần áo chóc ra, trắng non trong suốt da thịt vào nước, liền nghe phía ngoài cửa phanh một tiếng bị người đẩy ra. Sau đó, người kia tựa hồ ở trong phòng tìm kiếm một vòng. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, Lý Thiếu An không phải như vậy vội vàng sao động người, nhưng bên ngoài có người trông coi. Nếu như không phải hắn, nàng cất bước ra thùng tắm, thuận tay cầm qua bình phong thượng quần áo phủ thêm. Dư quang nhìn thấy bình phong ngoài có bóng người lóe lên, nàng đem quần áo kéo tốt, vừa vặn người bên. Ngoài cu nở dê lượn quanh đi va ho mới nhìn rõ ràng là quen thuộc người, nàng đã bị hắn ôm vào trong ngực. Minh Huyên Nhi, ngươi không cần như thế. Nói hẳn là nàng đối với Lý Phụ động thủ chuyện, Lý Thiếu An mấy ngày nay mang theo Hoàng Thái toàn thành đi dạo, từ đầu đến cuối tìm không thấy đột phá khẩu. Hắn không phải là không muốn đối với Lý Phụ động thủ, mà là không thể. Nếu như tại Hoàng Thái trước mặt kết thân cha đẻ thân động thủ, cho dù là Lý Phụ không đúng phía trước lập tức đều nói thiên hạ không khỏi là cha mẹ. Nếu như Lý Thiếu An không che giấu chút nào đối với phụ thân ác ý, tự mình ra tay tổn thương hắn thậm chí là giết hắn, thử hỏi ai dám dùng như vậy không có chút nào luân thường người hắn không thể động thủ, vậy nàng tới. Dù sao Lý Phụ đối nàng một mảnh sát ý, đối nàng động thủ không chỉ một lần, sớm muộn đều phải vì chính mình báo thủ. Ta hỏi ra cha sổ sách, ngay tại hắn thư phòng bên trong phòng tối. Không chỉ có sổ sách, bên trong mấy cái ho mở gô bên trong cũng đều là vàng. Nàng mặc dù không có mở ra xem, nhưng là đá một chân, kia ho mở gô không núp ních, khẳng định là rất nặng đồ vật. Chỉ bằng Lý Phụ cái kia trở tường tận sổ sách, là có thể đem này trong mấy chục năm toàn bộ lẫm thành cấu kết quan viên cùng thương hộ một mẹ hốt gọn. Trước đây không biết là người nào, hiện tại kia sổ sách một phen, bắt mấy người trở về thẩm vấn, lại nhiều tìm một ít sổ sách ra tới so sánh. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Còn có, Tô gia thật là hoan uổng. Sở Vân Lê thấp giọng nói, đầu tiên là bởi vì không nguyện ý thông đồng làm bậy, thành này phú thương bên trong các loại, thế là cũng chỉ có thể bị phá vỡ. Lý Thiếu An ôm thật chặt nàng, cảm ơn ngươi. Ta cũng chỉ là vì chính mình báo thù mà thôi. Sở Vân Lê thấp giọng nói, lại nói, ta cu nở dê không giết hắn. Nàng toàn thân ướt đẫm, Lý Thiếu An ôm một hồi phát giác không thích hợp. Túi đầu xuống vừa nhìn, một mảnh trắng non đập vào mắt, chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, bận bịu ngẩng đầu lên rời khỏi bình phong bên ngoài. Lưu lại Sở Vân Lê vui sướng tiếng cười. Hôm sau buổi sáng, liền truyền ra tin tức, Lý Phụ đột phát bệnh hiểm nghèo, đem nhà bên trong sinh ý giao cho đại nhi tử xử lý. Phổ thông bách tính nghe cũng cảm thấy bình thường, vốn dĩ hai đứa con trai, một cái chiếm giải, một cái chiếm đích, hẳn là muốn tranh một phen. Nhưng bây giờ con thứ hai đã vào sĩ, chỉ còn lại có trưởng tử. Cũng không cần tranh giành. Nhưng là các nhà bên trong nhập viện bên trong, nghe được tin tức mặt người sắc đều thận trọng lên. Bản thân Lý Thiếu An vào sĩ, tất cả mọi người nghĩ đến làm hắn nghe những này người lời nói, tốt nhất chính là cho hắn tìm một cái đứng tại này phú thương bên này thê tử, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Lý Phụ đã từng bảo đảm qua, khẳng định làm nhi tử ngoan ngoãn hưu thê khắc cưới. Trở về như vậy nhiều ngày, hưu thê khác cưới tin tức không nghe thấy, nhưng lại nghe nói Lý Phụ bệnh nặng, người thật là tốt như thế nào bệnh nặng lại có. Những này phú thương kỳ thật cầm trong tay quyền lực bắt nhất là chặt, như thế nào liền đến không thể đánh quản sự vụ giao cho nhi tử tình trạng nói câu khó nghe, nếu thật là hướng xuống truyền, cũng phải đem nhi tử mang đến cho bọn họ gặp qua, bọn họ đã sớm không phải bình thường thế gia bạn tốt, mà là đồng minh. Loại này minh hiếu, là phó thác thân gia tính mạng, vạn nhất bên trong có người làm phản hoặc là không phải một lòng, kia cũng là xảy ra đại sự. Thế là, còn không có quá trưa, các gia chủ liền tự thân tới cửa nghĩ muốn thăm bạn cũ. Đương nhiên là thấy không được, Lý Trương An tự mình tiếp đại những này người. Đến trưa đến rồi 10 cái gia chủ, toàn bộ đều từ Lý Trương An tự mình gặp qua, đáng nhắc tới chính là, những này người gặp qua hắn lúc sau, QNZ không còn chấp nhất một hai phải thấy Lý Phụ. Rất rõ ràng, những này người tiếp nhận hắn. Này Lý Trương An, quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Buổi tối hôm qua thư bên trong phòng trương một cái dương, đã từ Hoàng Thái phái người đi lấy ra ngoài, lúc này mấy người ngay tại Lý Thiếu An phòng bên trong lật xem. Nhiều như dừng tính được, các nhà hàng năm chia cùng quan viên tay bên trong được đến chỗ tốt cộng lại, chừng trăm vạn lượng, Hoàng Thái càng xem càng giận, một bàn tay vỗ lên bàn, khó trách quốc khố trống rỗng, hóa ra là bị những sâu mọt này cho nuốt riêng. Nay bách tính tân tân khổ khổ một năm, liền nuôi sống bọn họ. Lý Thiếu An quỳ xuống thỉnh tội, Hoàng Thái bận bịu kéo hắn đứng dậy, không cần đa lễ, ta biết những này chuyện không liên quan tới ngươi, phàm là ngươi có một phần tham luyến những tiền bạc này, cũng sẽ không đem ta mang về nhà. Nay thật đúng là sự thật, nay Lâm Thành các nhà đều bảo lưu lại như vậy một phần sổ sách, các nhà đều nắm bắt chính mình cùng đối phương chứng cứ, đề phòng lẫn nhau giám sát, nếu như không phải ra Lý Thiếu An một người như vậy, hơi chút trong vòng mười mấy năm, dù là có người tới cha, cũng là cha không được nội tình. Ngay tại Lý Phụ bệnh nặng ngày thứ ba, Lý Trương An tìm tới chi phủ đại nhân làm chứng, cho 200 vạn lượng ngân phiếu, triệt để phân nhà. Cầm ngân phiếu, nhà này tự nhiên cũng không phải Lý Thiếu An nhà, hắn mang đi khách nhân của mình cùng hoang viện bên trong cái kia bà tử đúng là lúc trước hầu hạ Tâu Nghi, Tâu Nghi vừa chết nàng liền điên rồi, có thể Lý Phụ giữ lại nàng hữu dụng, bởi vì trong miệng nàng không ngừng nhắc tới một thân áo đo. Nghe được áo đo, người đều sẽ hạ ý thức cảm thấy là Tần Thị nghĩ muốn mặc đồ đỏ. Tâu Nghi chết sau nàng xác thực xuyên qua vài chục năm áo đo lấy đó chính mình là Lý Phụ nữ chủ nhân. Nhưng kỳ thật, lúc trước Lý Phụ tuổi trẻ khi lớn lên tốt, thích nhất một thân áo đo. Bọn họ chuyển ra Lý gia, ngay tại Lý gia đằng sau đầu kia trên đường thuê một gian viện tử ở lại, Hoàng Thái vẫn như cũ cùng bọn hắn phu thê ở cùng một chỗ. Lại là hai ngày, đột nhiên theo kinh thành đến rồi Khâm Sai đại nhân, tay bên trong cầm thánh chỉ, trực tiếp tiếp quản nha môn, bên trong quan viên cùng nha sai toàn bộ đều bị khống chế đứng lên. Nói thánh thượng có chỉ, nghiêm tra Lâm Thành quan thương cấu kết. Cùng Khâm Sai đại nhân đồng hành, còn có kinh mậu vệ 5.000 người, trùng trùng điệp điệp vào thành, cũng nhìn ra được, lần này Hoàng thượng là hạ quyết tâm nội dung chính rơi Lâm Thành lũ ác tính. Các nhà còn không có kịp phản ứng lúc, kinh mậu vệ đã bắt đầu xâm nhập các nhà bắt đầu bắt người, trước hết nhất đi, chính là Hà Gia. Tác giả có lời muốn nói trước như vậy nhiều, thông thả có việc, buổi tối nhiều một chút cám tạ tại 20191208111, 57. 592019120815-06-00 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ các 6 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.